Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, 6, 0, 15, 0. Tiêu Dạ ngoài xoáy phát bóng trực tiếp đến điểm. Lại Mukahi Gakuto ngay cả cầu đều không đụng phải. Trực tiếp đưa một cái ấy. Ván thứ hai cầu. Lần này là đáy tuyến bên trái. Tiêu Dạ vẫn như cũ đứng tại ở gần bên trong tuyến vị trí. Chỉ bất quá, vì ứng đối phát bóng phương hướng cải biến, hắn đổi sang tay trái cầm đập, nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Sau đó quỳ gối, ổn định trọng tâm, tụ lực về sau nhảy lên. Đối trận, Mukahi Gakuto thần sắc siết chặt, hai chân quỳ gối, tự nhiên tách ra, ánh mắt một mực khóa chặt đối thủ động tác. Đồng thời thân hình có chút đung đưa trái phải. Lần này là tay trái cầm đập, lại là phát ngoài xoáy phát bóng. Nội tâm của hắn âm thầm nghĩ, vừa rồi chỉ là không có chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa, ta có thể tiếp vào. Ngoài xoáy phát bóng, cầu sẽ hướng bộ mặt đàn hồi. Lúc này, thân thể cần hướng cầu rơi một bên khác nghiêng, đồng thời uốn lượn đầu gối, lấy so bình thường thấp hơn vị trí nhận banh. Những cơ sở này động tác, Mukahi Gakuto 10 điểm dài. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng tennis đã tốc độ như tia chớp bắn nhanh ra như điện. Tựa như một viên hỏa pháo, uy lực 10 phần, Mukahi Gakuto vô ý thức hướng biên tiến chạy, một mặt quan trắc tiếp bóng quỹ tích, là trên xoáy, vòng cung tiến thật thấp, với lại tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không sợ xúc lưới sao. Nội tâm giật mình nói thầm, hắn mau lẹ đi vào điểm rơi, dựa theo chuẩn bị từ trước tốt động tác, bày ra nhận banh tư thế. Nhưng mà, cầu đánh ở bên trái phát bóng khu, đàn hồi về sau, cũng không có hướng bộ mặt búng ra, mà là thẳng tắp hướng ngoài giới hạn bay đi. Cái gì? Không phải ngoài xoáy phát bóng, là Chawero một phát nhập hồn. Mukahi Gakuto toàn thân chấn động. Vội vàng ở giữa, muốn bổ cứu, cầm đập tay trái, lâm thời cải biến vị trí, mãnh liệt hướng bên trái nhô ra, chặn đường tại cầu quỹ tích phía trên. Nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, bóng tennis đánh vào vợt tennis phía trên, lập tức truyền đến một cỗ đại lực, mạnh mẽ trên xoáy lực, cùng cao tốc mang đến trùng kích, trực tiếp chấn động đến cánh tay hắn tê dần. Sau một khắc, vợt tennis bị đẩy lùi, tuột tay, phát bóng đến điểm, 30-0, trọng tài cẩn thận tỉ mỉ tuyên án kết quả. Mukahi Gakuto không dám tin mà nhìn xem bị đánh bay vợt tennis. Đáy lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được. Thật cường liệt trên xoáy, xoay tròn lực tăng thêm lực trùng kích, nói không chừng so Chawero một phát nhập hồn càng mạnh. Hắn không có đo nhanh khí. Nhưng huấn luyện viên Sakaki Taro lại có. Vừa rồi tốc độ là nhiều ít. Mãnh liệt hướng về sau đi đến lưới bóng chuyền trước. Sakaki Taro ánh mắt nghiêm túc hỏi. Vận tốc 192 km. Chấm ngoặc kép. Một tên ba niên cấp bộ viên kinh hãi thì thào. Làm sao có thể. Nhìn tốc độ cũng không có nhanh như vậy a. Cơ hồ có thể cùng Chawero phát bóng cùng so sánh. Nghe vậy, huấn luyện viên Sakaki Taro một trận trầm mặc, bộ viên nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể hiểu được. Sở dĩ cao như vậy vận tốc, nhìn cũng không có nhanh như vậy, là bởi vì có siêu cường trên xoáy lực. Luận uy hiếp, cái này siêu tốc phát bóng, so một phát nhập hồn phiền toái hơn. Một tuần trước vẫn chỉ là 150 tốc độ. Hiện tại nắm giữ phát bóng kỹ xảo về sau, lập tức tiêu thăng đến 190 trở lên. Phần này thiên phú thật là đáng sợ. Sakaki Taro đều vì này cảm thấy giật mình. Vừa rồi phát bóng còn có thể nhanh hơn chút nữa, đột phá 200 không phải là không được. Với lại đổi thành flat không ngừng 200, thậm chí 210 trở lên, đối với Sakaki Taro mà nói, hắn được chứng kiến đủ loại bóng tennis tuyển thủ thiên tài cũng không chỉ có chỉ là một cái hai cái. Nhưng liền xem như tại vô số thiên tài bên trong, Tiêu Dạ thiên phú cũng thuộc về đứng đầu nhất loại hình. Siêu cường tố chất thân thể, siêu cường năng lực học tập, quỷ dị bóng tennis chiêu thức. Đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành Hayaway vương bài. Sakaki Taro nội tâm làm ra phán đoán, siêu việt Atobe chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc Tiêu Dạ là năm thứ ba. Nếu là năm nhất, tương lai 3 năm, Sakaki Taro đều có lòng tin để Hayaway chế bá cả nước giải thi đấu. Xem ra, về sau cần ta tự mình dạy bảo hắn, đuổi ở địa khu thi dự tuyển trước đó, để hắn phong cách bóng hướng tới thành thục. Sakaki Taro thần du vật ngoại, tự hỏi nên như thế nào thay đổi Tiêu Dạ loại này chấp nhất tại xoay tròn ý nghĩ. Xoay tròn cuồng là không có vấn đề gì, nhưng quá mức chấp nhất, mà buông lỏng còn lại kỹ thuật tôi luyện, sẽ xuất hiện nhược điểm. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Thứ hai cầu, Tiêu Dạ vẫn như cũ là phát bóng đến điểm. Đáng tiếc không phải A cầu. Mukahi Gakuto nhận được, nhưng không thể đánh trở về. Đối lực lượng dự đoán không đủ. Vẻn vẹn phát bóng, ta liền có thể áp chế hắn. Phát bóng cục ưu thế quá lớn. Tiêu Dạ nhỏ giọng tự nói. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái bóng tennis. Vẫn là hơi giảm thiếu điểm lực lượng tốt. Nói thế nào cũng coi là bóng tennis bộ tiền bối. Đến hơi lưu chút mặt mũi. Đối với sau này đồng đội. Tạm thời bất luận đối phương trình độ. Nhân phẩm như thế nào. Tiêu Dạ hay là chuẩn bị thoáng khiêm tốn một chút. Thứ ba cầu. Tiêu Dạ sử dụng chính là flat. Một phát nhập hồn, lần nữa đối mặt loại này cao tốc cầu. Mukahi Gakuto có chuẩn bị tâm lý, cuối cùng có thể đánh trở về. Bất quá, tại Tiêu Dạ Emperor Ai trước mặt, hắn hết thảy động tác đều không thể chạy ra cái này dự đoán. Rất nhanh, lại lâm vào nhanh tiết tấu công thủ. Tiêu Dạ không ngừng đánh đại góc độ nghiêng tiến cầu, cho đối phương làm áp lực, để cho người ta khoảng chừng chạy. Tăng lớn tiêu hao, Mukahi Gakuto ngược lại là rất muốn lên lưới chặn đánh. Đó mới là hắn am hiểu địa phương. Nhưng đối mặt Tiêu Dạ, căn bản không có cơ hội. Cuối cùng, rằng có 13 cái vừa đi vừa về. Mukahi Gakuto lần nữa mất điểm. 0:40, tranh tài đến Tiêu Dạ phát bóng cục điểm thi đấu. Thật mạnh, căn bản vốn không giống là người mới. Mà là tại đối mặt ngang cấp chính tuyển, Mukahi Gakuto bắt đầu có chút thở, trên trán cũng xuất hiện vết mồ hôi. Không, là ta một bị áp chế, có thể dạng này áp chế ta. Trong đội cũng chỉ có bộ trưởng, Kabaji Munehiro cùng thiên tài Oshitari Iwushi. Không có thời gian cảm khái, Tiêu Dạ thứ tư cầu tới. Lần này, Hyuga Gakuto thoáng quen thuộc phần này tiết tấu. Theo kịp Tiêu Dạ tiến công bước đi, nhưng so với tính ổn định, Tiêu Dạ quăng hắn một đầu đường cái, rằng có gần 20 cái vừa đi vừa về. Mukahi Gakuto thua mất ván này. 2-0, chung quanh bộ viên lập tức lâm vào nghẹn ngào ở trong. Không thể nào, cái kia Gakuto vậy mà hoàn toàn không có cách nào. Tiêu Dạ học trưởng vẫn là khí định thần nhàn. Gakuto đã thở hào hển. Tình huống không ổn, nếu như ván kế tiếp lại bị phá phát, khả năng rất lớn xuất hiện 6-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.